Cô gật đầu, một mình ngồi trong phòng ăn ăn xong. Liền cầm lấy một bộ đồ ngủ đi tắm. Cô tắm xong trở về phòng, Phó Hàn Chánh đã xử lý xong công việc, nằm trên giường đợi cô. Cô hít sâu một hơi, gượng gạo tiến vào ổ chăn, ngâm một cái, rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Phó Hàn Chánh thấy cô thực sự mệt mỏi, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái. Ngủ ngon. Vốn cho rằng sẽ mất ngủ đến sáng, kết quả vì quá mệt nên không bao lâu đã ngủ say. Sáng sớm cô đang ngủ ngon lại bị người đàn ông đã thức dậy hồn tình. Hôm nay có công việc gì không? Không có, hôm nay được nghỉ. Cô mơ hồ nói một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ. Phó Hàn Chánh cắn nhẹ lên môi cô. Dậy đi, cùng tôi đến công ty. Tôi đến công ty của anh làm gì chứ? Vì mở mắt hỏi. Từ công ty Thôi Ức là dưới trướng Phó Thị, nhưng cô cũng không tội gì mà chạy đến tổng công ty. Phó Hà Chánh trực tiếp ôm người đứng lên, đưa vào phòng quần áo. Thay quần áo đi, đi làm với tôi. Trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị vẫn bận rộn như trước. Sáng sớm, giám đốc cùng các bộ phận đã đến tầng 19, đợi cuộc họp thường kỳ vào 9 giờ sáng mỗi ngày để báo cáo các kế hoạch của hạng mục mới, cùng với tình hình tiến triển của các hạng mục khác. Thế mà vị tổng giám đốc vẫn luôn đi làm đúng từng giờ từng phút của bọn họ, này lại đến muộn. Giám đốc các bộ phận đi tìm trợ lý Từ Kiềm của Phó Hàn Chánh hỏi. Trợ lý Từ, anh gọi điện hỏi xem, hôm nay tổng giám đốc có đến công ty không? Quan trọng là bọn họ không có gan gọi điện thoại thúc giục tổng giám đốc đi làm. Từ Kiềm nhìn về phía cửa thang máy, nhìn thấy người từ trong thang máy đi ra, khóe miệng giật giật. Từ Kiềm, mấy phút sau chuẩn bị họp. Phó Hàn Chánh vừa nói, vừa nắm tay Vivi lướt qua nhóm người trước mắt, đi vào văn phòng tổng giám đốc. Giám đốc của các bộ phận trợn mắt há hốc miệng, nhìn tổng giám đốc từ trong thang máy đi ra, không thể tin vào mắt mình. Tổng giám đốc của bọn họ dắt một cô gái đến làm việc. Cô gái mặc một chiếc váy không tay màu tím nhạt, làn da trắng nõn như ngọc, thân hình gầy nhỏ lung linh, chỉ tiếc là đeo khẩu trang nên không thể nhìn được mặt, nhưng đôi mắt với hàng lông mi dày cong vút kia thực sự đẹp không tả nổi. Giám đốc bộ phận kế hoạch vừa pha cà phê xong, run tay lên đổ hết xuống nền nhà. Mấy vị giám đốc khác cũng đều lộ vẻ không thể tin được, sững sờ nhìn tổng giám đốc nhà bọn họ dắt cô gái đó đi vào văn phòng tổng giám đốc. Tối qua hơn 2 giờ Vivi mới về đến nhà, lúc nằm xuống giường cũng là hơn 3 giờ. Sáng sớm đang ngủ ngon thì bị người ép phải đi công ty cùng, vừa ngồi vào ghế sofa đã tê liệt sắp ngủ. Phó Hàn Chánh cũng biết cô chưa ngủ đủ, nhưng cô chỉ về được mấy ngày sẽ lại phải đi gần 1 tháng, cho nên anh tranh thủ đưa cô theo, được ở bên cạnh bao lâu thì bấy lâu. Anh phải đi học, em ngủ tạm trên sofa một lát đi. Vivi hít mắt gật đầu, cơ dài nằm xuống liền muốn ngủ luôn. Phó Hàn Chánh cầm lấy điện thoại nhấn số nội bộ. Từ Kiềm, cầm một cái thảm vào đây. Một phút sau, Từ Kiềm cầm một cái thảm mỏng vào. Phó Hàn Chánh đắp thảm lên người cô, giơ tay kéo khẩu trang trên mặt cô xuống, quay đầu dặn dò Từ Kiềm. Hôm nay, người ngoài không được phép vào phòng làm việc của tôi. Tôi biết rồi, thưa ông chủ. Từ Kiềm gật đầu, lập tức đi ra dặn dò thư ký. Đến văn phòng làm việc của tổng giám đốc, một nhóm quản lý cấp cao, lương hàng năm vài chục triệu, chăm chú nhìn cánh cửa văn phòng. Ai đều hận không thể trừng mắt xuyên thấu được cánh cửa, để có thể nhìn rõ được rốt cuộc thì bạn gái của tổng giám đốc trông như thế nào. Một vị vừa mới nhậm chức lẩm bẩm. Bạn gái của tổng giám đốc chẳng phải là giám đốc Mạnh sao? Vị này trông không giống lắm. Cái gì mà giám đốc Mạnh chứ? Đấy mới là bạn gái thật sự này. Anh mới tới mà tin tức chẳng linh thông chút nào. Trước giờ tổng giám đốc chưa từng nói giám đốc Mạnh là bạn gái của anh ấy, chứ đừng nói đến việc dắt tay hẹn hò như thế này. Người ta rõ ràng trẻ trung xinh đẹp hơn giám đốc Mạnh rất nhiều. Không thấy tổng giám đốc 3 ngày 2 bận mua kim cương hoa hồng sao? Toàn bộ đều là tặng vị này, cương chiều đến tận đáy lòng luôn. Cửa phòng tổng giám đốc vừa mở, cả nhóm người lập tức chuồn vào phòng họp. Phó Hàn Chánh vào phòng họp liền nói thẳng. Trước hết, bắt đầu từ bộ phận kế hoạch. Giám đốc bộ phận kế hoạch vừa mở văn kiện ra thì khuôn mặt lập tức trắng bệch. Tiêu rồi, vừa rồi mày hóng hớt nên cầm nhầm tài liệu để trên bàn mất rồi. Sao vậy? Phó Hàn Chánh nhíu mày. Giám đốc bộ phận kế hoạch dè dặn nói. Xin lỗi, tôi cầm nhầm tài liệu rồi. Các giám đốc của bộ phận khác đồng tình nhìn ông ta một cái,

Thành phố Thịnh Tây trực thuộc nước A, xem như phạm vi thế lực của nhà họ Cố. Bây giờ đang là lúc nhà họ Phó và nhà họ Cố đối chọi gay gắt. Liệu đâu nhà họ Cố biết quan hệ giữa bọn họ, khó đảm bảo rằng sẽ không làm hại cô. Ừ, Vivi nhẹ giọng đáp. Nhưng mà cô không thể nghe theo lời anh. Cô muốn đi tìm người nhà họ Nguyên, đương nhiên phải trốn khỏi Phó Thời Dịch và vệ sĩ mà anh phái đến. Bởi vì buổi tối ngủ chưa đủ giấc nên Phó Hàn Tranh không bảo cô đến công ty cùng anh nữa. Cô vừa thức dậy, Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đã gọi điện tới, nói hôm nay xin nghỉ để tiễn cô ra sân bay. Giữa trưa hai người đến chung cư ăn cơm trưa với cô, rồi giúp cô sắp xếp hành lý. Hôm nay chú Phó nhà cậu không tiễn cậu sao? Anh ấy bận lắm, có thể không về được. Vivi cũng lời phủ nhận quan hệ trước mặt hai người nữa. Đã ngủ chung trên một giường rồi còn phủ nhận nữa thì chỉ có quỷ mới tin. Kỳ Trình nhìn những thiết kế mới nhất trong phòng quần áo của cô cùng với trang sức kim cương trong tủ, ngưỡng mộ nói: cậu nói xem, cậu muốn nổi tiếng thì chỉ cần đứng ra nói với cậu đang hẹn hò với Phó Hàn Tranh, đảm bảo trong vòng một ngày cậu sẽ có được vinh quang tột đỉnh, cần gì phải khổ sở đi quay phim làm gì nữa. Mình có năng lực, dựa vào anh ấy làm gì? Vivi hầm hừ nói. Trung Quốc có bao nhiêu phụ nữ thèm thuồng chú Phó nhà cậu? Cậu thì yêu đương với anh ta còn lén lút vụng trộm, mình chẳng hiểu sao cậu lại làm vậy. Kỳ Trình nghi hoặc. Tình cảm thì ai có thể đoán đúng được, nhỡ đâu anh ấy chỉ là tham luyến sắc đẹp của mình thì sao? Vivi cười nói. Bây giờ anh thích cô, nhưng tương lai ai nói trước được điều gì? Lạc Thiên Thiên sờ mũi nói. Mình thấy là cậu tham luyến sắc đẹp của chú Phó nhà cậu thì có. Đồng ý, Kỳ Trình liên tục gật đầu. Tuy Vivi cũng rất xinh đẹp, nhưng chú Phó nhà cô lại còn đẹp trai và mê hoặc hơn. Các cậu... Vivi lườm hai người một cái, rốt cuộc hai người này đang đứng về phe nào vậy? Bọn mình chỉ nói thật thôi mà. Lạc Thiên Thiên nhún vai. Vivi rầu rĩ thu dọn hành lý, lười để ý đến hai người họ. Đại thần, cậu và chú Phó nhà cậu yêu đương đến bước nào rồi? Kỳ Trình hóng hớt truy vấn. Vừa nhìn thấy phòng ngủ của bọn họ, rõ ràng là đã sống chung. Hôm qua anh ấy nói muốn sinh con, mình... Cô còn chưa nói hết, Kỳ Trình đã giữ lấy vali của cô. Vậy cậu còn đi tuyên truyền phim làm gì? Còn không ở nhà mà cố gắng tạo người đi. Tạo người thì nỗi gì? Mình có muốn sinh con với anh ấy đâu. Vivi đẩy móng vuốt của cô ấy ra, tiếp tục dọn đồ đạc. Việc cùng chú Phó nhà cậu tạo người sung sướng thế, thì cậu không làm, lại chạy đi quay phim. Đầu óc cậu đúng là có vấn đề rồi. Kỳ Trình không nhịn nổi mà trách mắng. Lạc Thiên Thiên phối hợp gật đầu hỏi. Mình cũng tò mò, người đàn ông đẹp trai vừa gợi cảm như vậy, ngủ cùng một ổ chăn với cậu, sao cậu có thể nhịn được mà không đi tấn công anh ta chứ? Vivi đứng dậy chống eo nói. Hai cậu bị anh ấy mua chuộc rồi sao? Chúng mình đang thay trời hành đạo, chỉ dẫn cậu đi đúng con đường chính đạo. Kỳ Trình chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép. Vivi cười, lời cùng họ tranh luận, tiếp tục vùi đầu thu dọn hành lý. Vừa thấy thời gian cũng sắp tới, liền thay quần áo chuẩn bị ra sân bay. Ba người vừa xuống tầng liền gặp Phó Hàn Tranh và Từ Khiêm. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên liếc nhìn nhau, lập tức tìm lý do chuồn đi. Sao anh lại về sớm như vậy? Đưa em ra sân bay. Từ Khiêm đi tới, những hành lý của cô bỏ vào cốp xe phía sau, vừa mở cửa xe cho hai người. Phó Hàn Tranh nắm tay cô lên xe, nghiêm túc dặn dò. Xuống máy bay, Thời Dịch sẽ hội họp với em, đừng chạy lung tung. Tôi biết rồi. Vivi gật đầu. Còn nữa, không được tiếp xúc với bất cứ ai có liên quan đến nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh nói, nắm chặt tay cô. Vivi quay mặt, nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, che giấu đi một tia phức tạp dưới đáy mắt. Ừ. Giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố, cách một cái rãnh khổng lồ không thể vượt qua. Nó cũng là khoảng cách không thể vượt qua giữa cô và anh. Bởi vì công ty còn có việc chưa xử lý xong, nên Phó Hàn Tranh chỉ đưa cô đến sân bay, rồi bảo Từ Khiêm lái xe trở về công ty. Trên đường trở về, Phó Hàn Tranh gọi cho Phó Thư Dịch đang ở trong phòng chờ máy bay ở nước ngoài. Ở thành phố Thịnh Tây, em phải đảm bảo cô ấy luôn trong tầm mắt của em. Phó Thư Dịch nghe vậy, buồn cười hỏi. Vậy cô ấy ngủ, em cũng phải ở cùng phòng với cô ấy. Cô ấy đi vệ sinh, em cũng phải đi cùng rồi. Bọn họ bí mật yêu đương, còn mấy người biết Mộ Vivi là bạn gái anh đâu, lại còn lo người nhà họ Cố sẽ gây hại cho cô ấy. Cô ấy ở Thịnh Tây mà có việc gì thì em cũng đừng trở về nữa. Phó Hàn Tranh trầm giọng cảnh cáo. Phó Thư Dịch sợ hãi, hít sâu một hơi. Em nghe nói tình cảm của hai người dạo này không được thuận lợi lắm thì phải.